Chương 2802, Tru Tâm, 2. So sánh với hắn, Ngọc Cơ Tử lại giận sôi lên, từ trên lá sen đứng dậy, lập tức muốn làm phép, đem bọn họ những người mắng mình giết hết, bên tai đột nhiên nghe thấy Ảnh Mị hét lớn một tiếng, dừng tay. Bị dọa lập tức không dám nhúc nhích nữa. Một màn này Tiểu Mã nhìn thấy, tuy bị cưỡng phong thổi làm cả người khó chịu, vẫn vui vẻ không chịu nổi, hai tay khung ở bên miệng, hướng hắn hô, ngươi lão bất tử biến thái, ngươi muốn để người khác làm chó, thật ra người mới là chó nhất, người so với toàn bộ chó còn chó hơn. Ngọc Cơ Tử tức thiếu chút nữa ngạt thở, lập tức hung tợn nhìn các sinh linh trong bọt biển, rống lớn, được, các ngươi có cốt khí, vậy thì cùng chết đi. Lỗ thủng pháp trận khép lại, bốn bàn cổ tăng dùng làm phép, một người trong đó mang theo phẫn nộ chất vấn Ảnh Mị, chúng ta là đệ tử của Phật, giúp người bắt địch, vốn cũng là vì siêu độ mà đến, sao có thể vẽ trắng thêm chân, gieo xuống sự tình như vậy. Dù sao cũng là mấy trăm tính mạng, vốn nên cứu, hôm nay lại phải nhìn bọn họ chết sao. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, nhìn không được nói với bàn cổ tăng kia, các vị, chỉ bằng đoàn lời này của các ngươi, tương lai lúc ta quét ngang Hiên Viên Sơn, nhất định không giết bàn cổ tăng các ngươi, ít nhất không giết mấy vị các ngươi. Côn Bằng cười to, to mồm mà không biết ngượng nhân gian tiểu địa phương đó khiến người bùng nổ tự tin phải không, vậy mà còn có ý đồ với Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất có thể sống đến ngày đó, không thiếu phần của ngươi. Đồng thời kêu gọi Bích Thanh làm phép, dân cuộn sóng lên, đem các sinh linh đó đón lấy. Sau khi bọt biển vỡ vụn, các sinh linh kia lại lần nữa rơi xuống nước, cảm thụ được âm dương cường phong, mỗi người đau chết đi sống lại, Diệp Thiếu Dương mắt thấy, trong lòng rất hổ thẹn, hướng bọn họ nói, liên lụy các vị rồi. Thật ra, các ngươi có thể mắng ta cũng không tức giận. Con nhện tinh đau kia hiện ra bản tôn, tám cái chân cùng nhau rung lên, là nghiến răng nói, Diệp Thiên Sư đây là nói đi đâu vậy, vốn tất cả cái này đều là pháp thuật công hội làm, người đã đánh thức chúng ta, muốn dẫn chúng ta rời khỏi, chúng ta sao có thể vong ân phụ nghĩa. Lúc trước niệm chú, đã tạo thành sai lầm to lớn, lại bảo chúng ta chửi, vậy chúng ta là cái gì, cho dù hôm nay sống sót, tương lai cũng không xứng làm người. Tốt. Tiểu Mã vỗ một phát lên đầu con nhện, lại dùng sức quá mạnh, đem hắn vỗ chìm xuống nước, vội vàng lại vớt ra đặt ở trên lá sen, kích động nói, người yêu quái này rất giảng nghĩa khí, người về sau chính là huynh đệ của Bạch Vân Thành chủ ta, về sau cứ theo ta lăn lộn đi. Đúng, còn có các ngươi, về sau mọi người đều là huynh đệ, đoàn người cũng bày tỏ cực kỳ ủng hộ, cảm thấy kiêu ngạo vì lựa chọn của mình, nhưng vào lúc này, âm dương cường phong càng thêm mãnh liệt, sóng cũng mãnh liệt mênh mông, ngay cả Bích Thanh cũng không khống chế được, chỉ có thể miễn cưỡng dùng lá sen bảo vệ bọn họ, nhưng tác dụng không lớn, hơn nữa trải qua một đoạn này thời gian tiêu hao, tu vi của cô cũng hao phí không ít, cảm giác được càng thêm cố sức, bốn vị mời tiếp tục niệm chú. Anh Mỹ khách khí thỉnh cầu một tiếng, pháp trận cũng đóng rồi, bọn họ cũng đều làm ra lựa chọn rồi, còn niệm cái gì? Mấy bàn cổ tăng rất khó chịu, các ngươi niệm chú, để Diệp Thiếu Dương niệm theo. Người nghe thấy đều kinh ngạc nhìn hắn, Tiểu Mã hừ lạnh nói, lại một tên điên, sao đều là kẻ điên? Trong lòng Diệp Thiếu Dương lại lập bột. Quả nhiên, anh Mỹ sau khi dặn dò xong, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, toàn thân hắn đen sì, tựa như một cái bóng, căn bản không nhìn thấy ngũ quan trên mặt, chỉ có thể thông qua phương hướng hắn quay đầu để phán đoán hẳn là nhìn mình, chậm rãi nói, Diệp Thiếu Dương, người có biết người vì sao có cơ hội sống sót không? Nếu lúc ấy chúng ta muốn giết người, người sớm đã chết rồi, người có nhận không? Ta nhận. Diệp Thiếu Dương trả lời rất kiên quyết. Hắn đã sớm đoán được, mình sở dĩ chưa chết, không có khả năng là vì Tinh Nguyệt Nô bế quan, không có ai hạ đạt mệnh lệnh, khẳng định còn có nguyên nhân tầng sâu hơn, không giết người, có hai nguyên nhân. Anh Mị giọng điệu bình tĩnh giải thích với Diệp Thiếu Dương, thứ nhất, chúng ta cần Sơn Hải An, người chết rồi, thì cũng không tìm được nữa. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thứ hai, có thể người không đoán được, bởi vì, ngươi là đứa con ông trời lựa chọn, ứng kiếp mà sinh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hít sâu một hơi, nói, các ngươi cũng tin tưởng điều này. Ít nhất, trong tam giới, toàn bộ thể lực đều tin tưởng. Điều pháp thuật công hội muốn, là tiếp quản giới pháp thuật nhân gian, mặc kệ người tin hay không. Chúng ta là hy vọng dẫn dắt cải tạo nhân gian, dẫn dắt giới pháp thuật nhân gian bình an vượt qua thiên kiếp. Bằng không, ta, Thanh Trường Phong, còn có mấy vị sư phụ này, vì sao phải giúp pháp thuật công hội? Mấy bàn cổ tăng nghe xong lời này, trầm mặt không nói, Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, đừng nói ghê gớm hoành tráng như vậy, các ngươi làm chuyện xấu cũng không thiếu. Đúng, mỗi chúng ta, đều có tự tâm của mình, nhưng tự tâm này là thành lập ở trên cơ sở pháp thuật công hội có thể nhất thống nhân gian. Ngươi là người phong đô đại để lựa chọn ứng kiếp, giết người, âm ti bên kia không có cách nào ăn nói, thế lực còn lại cũng sẽ bởi vậy mà công kích chúng ta, cho dù chúng ta giữ được tin tức, không có ngươi, lúc thiên kiếp, tam giới đại loạn, đến lúc đó lấy một cái nhân gian tan vỡ lại có ích lợi gì. Đoạn lời này nghe qua như thành thật với nhau, ngược lại khiến Diệp Thiếu Dương giật mình, chậm rãi lắc đầu nói, không, lúc trước Thanh Trường Phong và Tinh Nguyệt Nô đều muốn giết ta, còn có ngươi. Bọn họ vẫn luôn không tin người là người ứng kiếp, gần đây, bọn họ tin rồi. Ta từ trước tới giờ không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn bắt người, tẩy não người, để người gia nhập chúng ta bên này. Diệp Thiếu Dương ha ha, hai tiếng đáp lại, ngươi nói xong chưa? Ngươi nói xong rồi, ta thật ra muốn hỏi ngươi một vấn đề, bây giờ ta bị người vây khốn, ngươi vì sao phải nói một đống lớn như vậy với ta, chung quy sẽ không là phát hiện lương tâm chứ? Diệp Thiếu Dương, không đến một bước cuối cùng, ta vẫn như cũ không muốn giết ngươi. Ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi làm một chuyện, tất cả ân oán quá khứ xóa bỏ, ngươi biết là cái gì, niệm chú theo đi. Nháy mắt với bốn vị bàn cổ tăng kia, ở trong thần thức dặn dò vài câu, bốn người bắt đầu niệm chú, lại không phải chú ngữ lúc trước, mà là ca tiếp dẫn chú, đồng đại là năm đó chuẩn đề đạo nhân. Nhân gian dùng để tiếp dẫn ác nhân, một khi niệm chú theo, tự thân tất cả nghiệp chứng tiêu tan hết, đi theo chuẩn đề, này trở thành năm truyền Phật môn niệm kinh cho đệ tử mới. Về sau một đoạn, tiếp dẫn chú nhập môn lúc quy y, lúc này niệm tiếp dẫn chú, ý nghĩa đã quá rõ ràng, ha ha, tiểu diệt tử, cậu nói đám người này có phải điên rồi hay không, hắn bảo cậu niệm, cậu chẳng lẽ phải niệm theo. Vừa quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lại sắc mặt trắng bệch, vội hỏi hắn có chuyện gì vậy. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, phun ra bốn chữ, sát nhân tru tâm. Ảnh mị cũng chưa uy hiếp hắn, nhưng gã nói nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương đã sớm nghe hiểu, điểm yếu lớn nhất của mình hiện nay, chính là những người bên cạnh. Các sinh linh lúc trước phản bội mình, thời khắc mấu chốt lại lựa chọn đứng ở bên mình,